Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 392, một chút hy vọng sống, góc truyện audio.com, sự tình phát sinh phía sau, đại tướng quân cùng tứ hoàng tử có thể có nữa thôn trang, phái người đi đánh chết đầu kia song đầu mãng xà tìm kiếm nhiếp tướng quân cùng diệp phó tướng hạ lạc. Lam Thải Nhi nghe được kinh tâm động phách, tỷ tỷ, ngay cả nhiếp phong hành cùng nhiều như vậy hổ lang bọn cũng không cách nào một dạng đánh chết linh thú tuyệt sẽ không là thông thường cửu giai linh thú, vậy hẳn là một đầu cửu giai tột cùng linh thú vương. Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng Chánh cũng không kịp, như thế nào lại phái người đi tìm nó. Diệp Lăng Nguyệt mắt đỏ, lạnh giọng nói rằng, cửu giai tột cùng linh thú, nếu như Hồng Phóng liên thủ với nhiếp phong hành có lẽ có chém giết cơ hội. Thế nhưng, Hồng Phóng vẫn đối với nhiếp phong hành lại thành kiến, như thế nào lại mạo nguy hiểm như vậy đi cứu người. Cũng bởi vì đêm đó Hồng Phóng không chịu đúng lúc phái binh tiếp viện, mẫu thân cùng nhiếp phong hành mới có thể tử ở song đầu mãng xà cửa hạ. Trình Tây đại tướng quân cùng tứ hoàng tử, người binh sĩ kia mặt lộ vẻ dự sắc, đến lúc nào rồi còn phun ra nuốt vào cái rắm. Lam Thải Nhi phẫn nộ quát. Binh sĩ bị dọa đến một cái giật mình, vị này Lam quận chúa tính tình nóng này cùng nhiếp tướng quân nhất định chính là giống nhau. Đại tướng quân cùng tứ hoàng tử là đợi được sau khi trời sáng mới phát binh, bọn họ nói, này trong thôn tà thuật muốn đem bọn họ hết thảy đều chết cháy. Lúc này, đại tướng quân bọn họ đã mang đám người, vây quanh toàn bộ thôn xóm. Cái thôn kia thông minh, có hơn 500 người. Binh sĩ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Còn sót lại hổ lang quân bọn cũng hiểu được đại tướng quân cùng tứ hoàng tử cách làm quá mức tàn nhẫn. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là thông thường binh sĩ, người vi ngôn tiện, đại tướng quân cùng tứ hoàng tử căn nghe lời của bọn họ. Thối lắm, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng là đầu óc bị mã đá không được. Người của một thôn đều chúng tà thuật, Lam Thải Nhi gấp đến độ xoay quanh, quả thực thì không phải là người, hai người bọn họ muốn thật sát nhiều như vậy bách tính, đó nhất định chính là ngay cả gia súc cũng không bằng. Không được, ta nhất định phải nói cho phụ thân, thế nhưng nơi này cách Hạ Đô quá xa, coi như là hơn 500 cái tánh mạng, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng nói sát liền giết. Bọn họ thật sự cho rằng mạng người là cỏ dại, cắt còn có thể mọc ra đến. Lam Thải Nhi gấp đến độ xoay quanh, tỷ tỷ, ta dự định đi xem đi Kỳ Thành. Diệp Lăng Nguyệt nghe xong người binh sĩ kia mà nói phía sau, ngược lại dần dần tỉnh táo lại. Trước sớm, nàng mới vừa nghe được nương thân tin dữ lúc trong khoảng thời gian ngắn còn không thể nào tiếp thu được mới có thể muốn suýt nữa loạn tâm thần. Ngươi là dự định đi ngăn lại Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng vậy ngay cả đầu gia súc. Lam Thải Nhi tuy là cũng gấp có thể nàng cũng biết Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng căn bản sẽ không nghe các nàng. Không chỉ có như vậy, ta còn cảm thấy có thể mẫu thân cùng nhiếp tướng quân còn chưa chết. Diệp Lăng Nguyệt khó khăn nói ra chết cái này nhãn. Binh sĩ cũng nói, hổ lang quân trở về bọn chỉ là nhìn Diệp Phó sẽ bị đầu kia cửu giai tột cùng song đầu mãng xà nuốt vào, ngay sau đó, nhiếp tướng quân mới không khống chế được đợi, xông lên phía trước bị song đầu mãng xà thôn. Mãng xà loại này linh thú, năng lực tiêu hóa cực kỳ chậm. Trước đây gian đã từng có phát sinh qua cả người lẫn vật bị mãng xà nuốt vào. Góc truyện audio.com, phía sau, vài ngày sau bị phát hiện hay là còn sống ví dụ. Mặc dù cơ hội rất là mong manh thế nhưng chỉ cần còn có một cơ hội, Diệp Lăng Nguyệt cũng phải thử một lần. Thấy Diệp Lăng Nguyệt chủ ý đã định, Lam Thải Nhi cũng không tiện lại ngăn cản. Chỉ là Nguyệt Bất Lạc trước thành hướng cái kia thôn trang nhỏ, đường xá còn có chút xa xôi. Mặc dù là cản tới đó, cũng chưa chắc có thể cứu này thôn môn tính mệnh. Cứu người như cứu hỏa, A Cốt Đoá, lần này phải nhờ vào ngươi hỗ trợ. Diệp Lăng Nguyệt tìm đến A Cốt Đoá, tướng chuyện đã xảy ra đơn giản cùng A Cốt Đoá nói rằng. Người sau lúc này ngầm hiểu tìm đến mấy con linh điểu. Những thứ này linh điểu tốc độ phi hành cực nhanh, đại khái trong nửa canh giờ có thể chạy tới các ngươi nói cái thôn kia rơi. A Cốt Đoá nghe nói Diệp Lăng Nguyệt mẫu thân sinh tử chưa biết cũng chủ động yêu cầu cùng nhau đi tới. Không, chúng ta đi trước một địa phương khác, sau đó nữa thôn trang nhỏ. Diệp Lăng Nguyệt không nói thêm nữa, cùng Lam Thải Nhi A Cốt Đoá cùng với Kim Ô lão quái ở bên trong hơn 10 người phương sĩ, ngồi trung thượng linh điểu. Kỳ ngoài thành từng ngọn lâm thời đáp kiến khởi lai trong doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng, treo màu đen tang khăn, mấy trăm bầy đủ còn chưa kịp an táng thi, liền đỗ tại bên ngoài doanh trướng. Ngày xưa sĩ khí như hồng hổ lang trong quân doanh, hôm nay giống như chết yên lặng. Từ nhiếp phong hành cùng Diệp Hoàng tin giữ truyền về phía sau, còn sót lại 2.000 tên binh sĩ môn liền cả một ngày không nói gì. Có vài người đỏ mắt vành mắt len lén ngồi ở trong góc đờ ra, còn có người ôm đầu thống khổ túm đợi tóc của mình. Bọn họ đã từng là kề vai chiến đấu chiến hữu thế nhưng hôm nay, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kính yêu nhất tướng quân cùng Diệp phó tướng đột tử, 1000 tên huynh đệ, hầu như tất cả đều gặp nạn. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Không biết là ai trước khóc thành tiếng, rất nhanh tiếng khóc liền nối thành một mảnh. Khóc cái gấu, khóc cái gì khóc, khóc tướng quân liền có thể sống lại, Diệp phó tướng liền có thể sống lại. Chúng ta thậm chí ngay cả bọn họ thi đều không tìm về được. Đội trưởng Trần Trung nhảy dựng lên, vừa mắng bên nghẹn ngào, hung hăng chùy trong lòng chính mình một quyền. Hắn hận a, hận chết không phải là mình, hận nhiều huynh đệ như vậy chết ngay cả hào hào an táng bọn họ đều làm không được đến. Tướng quân cùng Diệp phó tướng hy sinh, gần 1000 tên các huynh đệ cũng chết. Có thể Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng lại nói, Hồ Lang quân không nghe chỉ huy tự ý hành động, đợi được thú loạn bình tức phía sau, còn muốn chữa bọn họ một cái chỉ quân không nghiêm. Nói không sai, khóc có ích lợi gì. Nam Nhi chảy máu không để lại lệ, nếu như Nhiếp tướng quân còn sống, cũng tuyệt không hy vọng các ngươi từng cái giống người nhu nhược giống nhau, chỉ biết là trốn ở trong quân doanh khổ sở. Trại lính mảnh lều một hiên, mấy tên nữ tử đi tới. Thường ngày cái này trong quân doanh, ngay cả một nữ nhân đều nhìn không thấy, hôm nay cũng lập tức đến ba. Hơn nữa cái này ba tên nữ tử, khí chất dung mạo mỗi người không giống nhau. Cầm đầu một người, lạnh như thu nguyệt, khí chất xuất trần, chỉ là đứng thì có loại khiến người ta không khỏi trông đã khiếp sợ cảm giác. Người là Diệp Hoàng muội muội, Diệp Lăng Nguyệt, Trần Trung gặp qua Diệp Lăng Nguyệt một lần, lúc đó hắn còn. Góc truyện audio.com, đùa giỡn, Diệp Hoàng muội tử dáng dấp tiêu chí, nếu như hắn còn không có cưới vợ, nhất định tới cửa cầu thân, kết quả bị Diệp Hoàng hung hăng giáo huấn một trận. Nhớ tới chuyện cũ, Trần Trung càng thêm khổ sở. Thế nhưng vừa nghĩ, Diệp Hoàng vị muội muội này, hình như là đan đô phương sĩ, nàng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong quân doanh? Chuyện đã xảy ra ta đều đã nghe nói. Ta chỉ hỏi mọi người một câu, có nghĩ là Nhiếp tướng quân cùng Diệp phó tướng đòi lại một cái công đạo? Diệp Lăng Nguyệt lớn tiếng hỏi, dĩ nhiên muốn thế nhưng Diệp cô nương, chúng ta có thể có cách gì? Đại tướng quân cùng tứ hoàng tử căn nghe chúng ta, bọn họ thậm chí không cho phép chúng ta đi tiếp tục tìm kiếm tướng quân cùng Diệp phó tướng thi. Trần Trung ảo não, đại tướng quân là đại tướng quân, tứ hoàng tử là tứ hoàng tử, các ngươi là Hổ Lang quân, tướng quân của các ngươi chỉ có Nhiếp Phong Hành. Hôm nay Hồng Phóng cùng tứ hoàng tử muốn thảo gian nhân mạng, tàn hại mấy trăm tên vô tội bằng phẳng tính mệnh, lẽ nào các ngươi an vị nhìn kỹ mặc kệ? Diệp Lăng Nguyệt chất vấn, khiến Trần Trung ở bên trong những binh sĩ khác môn trong nháy mắt đều nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi là Hổ Lang quân, Nhiếp Phong Hành một tay bồi dưỡng ra được Hổ Lang chi sư. Không có tướng quân, các ngươi vẫn là Tây Hạ đao sắc bén nhất. Không sai, chúng ta không thể để cho tướng quân hổ thẹn. Cứu người, tìm hồi tướng quân cùng Diệp phó tướng. Hổ Lang trại lính bọn cùng quát lên, bọn tiếng quát như sấm vậy ầm vang, toàn bộ Hổ Lang quân quân doanh dường như nổ tung vậy. Cách chương